Nhưng ước mơ lúc trước của cậu không phải là họa sĩ ư? Đúng thế, đáng tiếc không có thiên phú. Trì Nghiên, Dư Gia Ngộ khó hiểu. Đôi tay bận rộn của Trì Nghiên chợt dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Cậu có biết Asin and the Tortoise 1 không? Dư Gia Ngộ, triết học gia cổ Hy Lạp nổi tiếng về biện chứng 2. Không phải, Trì Nghiên, mình là nói bộ phim điện ảnh Nhật Bản 3 kia. --2, Zeno xứ Elea là một nhà toán học, nhà triết học người Hy Lạp. Ông là khoa học lớn đến từ thành phố Elea, một thành phố hiện nay nằm ở miền nam nước xinh đẹp. Ông là tác giả của nghịch lý Zeno nổi tiếng. Đây là một trong những nghịch lý khoa học nổi tiếng nhất. Nhờ có nó, Zeno đã góp phần thúc đẩy sự xuất hiện của khái niệm giới hạn, một khái niệm vô cùng quan trọng để con người tiến tới khái niệm vô hạn. Ông còn là người đã có ảnh hưởng tới các nhà triết học xuất sắc của Hy Lạp như Plato. Aristotle đã gọi Zeno là nhà phát minh của biện chứng. 1. Asin and the Tortoise, Asin và con rùa. Trong một cuộc chạy đua, người chạy nhanh nhất không bao giờ có thể bắt kịp được kẻ chậm nhất. Kể từ khi xuất phát, người đuổi theo trước hết phải đến được điểm mà kẻ bị đuổi bắt đầu chạy. Do đó, kẻ chạy chậm hơn luôn dẫn đầu. Theo lời ghi lại của Aristotle, vật lý, và Asin and the Tortoise là một bộ phim Nhật Bản năm 2008 được viết, đạo diễn và biên tập bởi Takeshi Kitano. Bộ phim nói về con đường nghệ thuật đầy trắc trở của danh họa Machisu. Ông là con, góc truyện audio.com, trai của một gia đình thương nhân giàu có. Từ thuở niên thiếu ông đã si mê hội họa, sau đó gia đình phá sản, cha mẹ lần lượt tự sát, thơ ấu của ông cũng dần trở nên ảm đạm. Dẫu vậy, ông cũng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành họa sĩ. Nhưng dù có cố gắng thế nào, ông vẫn mãi không đạt được thành tựu, không người thưởng thức, không có tiếng tăm, chỉ có thiếu nữ Kumiko Aso làm trong xưởng in cảm được nghệ thuật của Machisu. Cuộc sống cứ luôn thanh bần như thế, chỉ có người vợ Kumiko Aso làm bạn, cùng nhau bước tiến trên con đường nghệ thuật đầy chông gai. Nói về cái gì? Dư Gia Ngộ, đại khái là nói về khoảng cách giữa người thường và Van Gogh, là một khoảng cách không thể vượt qua. Trì Nghiên nói đến nơi này thì ngưng lại, thở dài rồi nói tiếp, mình đã từng thử. Trong 2 năm ở nước Anh ấy, mình sử dụng hết thứ mình có. Sau đó nhận ra rằng, mình không thuộc về nó. Mình có thể vẽ, ánh mắt cô ngừng ở tranh sơn đâu được bao trong khung, có lẽ cả cuộc đời này của mình cũng chỉ có thể vẽ ra một cái tượng. Cho nên, cậu chọn ngành nghề hiện giờ. Dư Gia Ngộ lại hỏi. Đúng vậy, Trì Nghiên, nếu nhà mình còn có tiền, đại khái mình có thể tùy tâm sử dụng mà vẽ, mặc kệ là ánh mắt nghệ thuật gì, chính mình vui vẻ là được. Nhưng lúc này, mình cần nhất chẳng phải là nghệ tinh có thể nuôi sống bản thân mình không phải sao? Đột nhiên Dư Gia Ngộ nhận ra cũng có lúc chính cậu cũng không biết an ủi người khác thế nào. Trì Nghiên vỗ vỗ bờ vai cậu, cũng may tuy mình không có thiên phú sáng tác nhưng cũng không gây cản trở gu thẩm mỹ của mình. Dư Gia Ngộ trầm mặc, đành phải cười nói. Cậu sẽ trở thành một trợ lý giám tuyển xuất sắc, không, là người đại diện nghệ thuật. Trì Nghiên sửa đúng, cậu sẽ trở thành một người đại diện nghệ thuật xuất sắc. Mình cũng thấy vậy, hai người thoải mái vừa đóng gói vừa nói chuyện phiếm, thẳng đến tất cả các bức tranh đều đã được đóng khung tốt, Trì Nghiên mới quay đầu và nhìn thấy Tần Mặc ở ngoài cửa. Tới xem triển lãm, Dư Gia Ngộ nhìn thấy Tần Mặc gọi. Tần Mặc lên tiếng, lúc tới anh đã tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng. Ví dụ như Trì Nghiên nhìn thấy anh thì sẽ chào phúng ra sao, châm biếm anh, cười nhạo anh không có con mắt thẩm mỹ lại còn cố tới đây ra vẻ. Nhưng lần này, Trì Nghiên cực kỳ bình tĩnh như thể chẳng hề thấy anh, quay đầu tiếp tục làm nốt việc trong tay. Thẳng đến cô đã đóng khung xong xuôi tất cả, cuối cùng cô mới mở miệng nói câu đầu tiên với anh. Giọng điệu cô vô cùng lạnh nhạt, cô nói, xin nhường đường một chút, lời tác giả, loại chuyện như không có thiên phú như thế, Trì Nghiên sẽ nói cho Tần Mặc ư? Tất nhiên là không bao giờ. Tương đương. Tình hình là, hình như tác giả bộ này drop chuyện rồi, đến chương 43 thì cả tuần này chưa thấy ra chương mới tương đương cách chương.